Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556 tiền đổi chuyện cũ. Tiểu Vương Kiệt Minh cảm giác được nắm chính mình tay nhỏ, bàn tay to thượng mang theo nếp nhăn cùng tinh tế cái kén, lại thập phần rộng lớn ôn hòa hiền hậu. Động nhất động mặt trên cái kén hoa đến hắn tay có chút dương dương, lại nhịn không được đối với luôn luôn tới đối chính mình tốt nhất Lý nãi nãi bày ra một cái ngọt ngào mỉm cười. Xem Lý Đông Mai ánh mắt lập lòe, yêu thích chi ý càng đậm hơn. Ni đứa nhỏ này nàng đánh tâm nhãn thích, bất đồng với trước kia Bạch Linh, Bạch San. Lúc trước nhìn bị khi dễ lại không phản kháng, liền cảm thấy đau lòng. Sau lại càng là không màng tất cả phá tan thật mạnh trở ngại. Lấy nộn tiểu nhân thân hình lại muốn tới cứu chính mình. Nói đến cùng bất quá là chính mình cầm chút kẹo cùng thức ăn cho hắn mà thôi. Nho nhỏ hắn lại khắc trong tâm khả mờ đi, cho nên Lý Đông Mai sớm đã đem đứa nhỏ này cùng hắn mụ mụ xem thành Bạch Linh cùng Bạch San hài tử giống nhau. Mà Lý Gia Minh không cần phải nói, chưa từng mẫu thân thời điểm lại cùng Lý Chính Hạo quan hệ không tồi, tự nhiên là nàng nhìn lớn lên hài tử ngày lễ ngày Tết, đứa nhỏ này vĩnh viễn quên không được lại đây cho nàng chúc Tết tặng đồ, đã đem nàng trở thành người thân. Này đó Lý Đông Mai trong lòng đều rõ ràng, cho nên trước nay đều không có đem Lý Gia Minh đưa người ngoài có thể giúp đỡ hắn. Lý Đông Mai có từng khoanh tay đứng nhìn quá, thậm chí bao gồm lúc trước Lý Gia Minh bị oan uổng bỏ tù. Tuy rằng chưa từng thành niên, cũng không biết nói đắc tội người nào, đám kia người một hai phải đem hắn hướng chết chỉnh, mới bị câu lưu một ngày. Nghe nói thiếu chút nữa bị đánh chết. Hắn lưng còng lão hủ phụ thân, nghe nói lão lệ tung hoành, một cái dân quê vô năng lực, là nàng cầu Bạch Linh đại ông ngoại hỗ trợ. Lúc trước bị Lý Hầu người một nhà mọi cách nhục nhã một phen. Đáng tiếc a, này Lý Hầu nhục nhã xong rồi, cư nhiên còn không đáp ứng. Lúc trước Bạch Linh cũng ở, vốn dĩ Bạch Linh liền bất đồng ngoài ý muốn, bà đi tìm bọn họ nói tốt cho người. Tuy rằng đã sớm dự đoán được kia gia đình vô sỉ, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên vô sỉ tới rồi loại tình trạng này. Càng là làm nàng Lý Hầu một đám người không hào cả mà ni, bởi vì cái kia sự tình phát sinh thời điểm là ở đọc cao trung thời điểm, lại lâm khai giảng. Bản thân đối Lý Gia Minh cũng không gì cảm tình, cũng không tưởng biện pháp gì đi cứu nàng, chỉ biết là chờ đến ăn Tết trở về thời điểm, Lý Gia Minh sớm đã bình yên ở nhà. Nghe nói ở 3 tháng viện mới trở về, những cái đó thời điểm đã xảy ra sự tình gì, Bạch Linh cũng không hỏi, chỉ biết là từ nay về sau, Lý Gia Minh cùng hắn lưng còng phụ thân cùng chính mình ra quan hệ cực hảo. Bởi vì bọn họ ra cũng không có gì lui tới người thân, cho nên phùng qua tuổi năm hai nhà người đều là cùng nhau ăn cơm money. Vì thế lúc trước trong thôn mặt còn truyền chút tin đồn nhảm nhí, ai truyền ra đi tự nhiên không cần nói cũng biết. Giết bọn hắn thời điểm lại nghĩ vậy chút năm, ngay lúc đó Bạch Linh lệ khí càng thiếu nồng hậu, không có chút nào nương tay. Thẳng đến nửa đêm thời điểm, Bạch Tiểu Khê mới ngáp lên biên từ dây đằng ngoại tiến vào. Theo sát sau đó chính là ánh mắt sâu thẳm giống như trong đêm đen một đoàn hỏa thốc thân hình cao lớn Lý Chính Hạo. Cựu cựu, ngủ ngon. Ứng phó người kỳ thật không gì, Bạch Tiểu Khê đi theo hắn ông ngoại bên người sớm đã thành thói quen. Chỉ là ngày mai liền phải tùy quân đi đối phó kia 10 vạn tang thi, tự nhiên phải hào hào nghỉ ngơi. Cho nên không nói hai lời liền ở Lý Gia Minh bên cạnh vị trí nằm xuống. Hôm nay tự nhiên không cần người gác đêm. Nơi này 1000 nhiều người. Gác đêm người sao có thể đến phiên bọn họ. Hơn nữa lấy bọn họ cảnh giác. Nếu là có việc, Bạch Linh cái thứ nhất liền sẽ lên. Đến nỗi phía trước nói chuyện phía Mạnh Quảng cùng Mạnh Hân. Hắn nhưng thật ra không lo lắng. Hắn đều đem nói tình trạng này. Nếu là Mạnh Quảng còn có tự tôn cùng liêm sỉ chi tâm nhất định sẽ không ở tìm hắn tán gẫu. Cho nên Bạch Tiểu Khê cũng thực yên tâm đi vào giấc ngủ. Hết chương.